Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 820, Khanh Bổn Giai Nhân, nàng vốn là người đẹp của, góc truyện audio.com, chấm, nàng có biết hay không, nàng rất giống cô nương duy nhất mà chấm từng yêu, đáng tiếc chấm mới vừa cưới nàng ấy chưa đầy một tháng, nàng ấy đã chết vì bệnh y, trong lòng chấm vẫn luôn nghĩ đến nàng ấy hôm nay gặp được nàng, đúng là trời ban lương duyên. Nhuế Lãnh Ngọc xoay chuyển ý niệm trong đầu, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không muốn giết ta, thì hãy thả ta ra, ta cũng không phải là ái phi của ngươi, ngươi đã có hoàng hậu, quấn lấy ta làm gì? Đế vương có tam cung lục viện, trẫm chỉ có nàng với Từ Đồng là hai người, sao tính là nhiều, huống chi trẫm cùng nàng ấy kết thân, cũng là do Quách tướng quân an bài. Trẫm với nàng ấy cùng chung hoạn nạn, tình sâu như biển, nhưng không phải là cảm tình giữa nam và nữ. Nhuế Lãnh Ngọc biết tránh không được liền quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là quỷ, ta là người, chúng ta tuyệt đối không thể. Trong thế giới của Sơn Hà xã Tắc Đồ, liền có thể có khả năng, chỉ cần nàng muốn, cái gì cũng có thể làm được. Kiến Văn Đế buông tay Nhuế Lãnh Ngọc ra, vỗ vỗ tay, phất ống tay áo, từ sau bình phong hai bên cung điện lập tức có mấy cung nữ đi ra, xếp thành một hàng trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc cúi người hành lễ. Tham kiến nương nương, Nhuế Lãnh Ngọc lùi lại hai bước chậm chậm lắc đầu, nói. Đừng có nói lung tung, ta không phải phi tử, ta là người hiện đại, ta không cần mấy cái đó. Ái phi muốn cái gì, chậm đều có thể thỏa mãn nàng. Cái gì ta cũng không cần. Nhuế Lãnh Ngọc thử cắn đầu lưỡi, kết quả cảm thấy rất đau, ngoài ra không hề có phản ứng gì, xác thực nơi này không phải mộng cảnh. Một tia tuyệt vọng sinh ra trong lòng Diệp Thiếu Dương, người ở nơi nào, mau tới cứu ta. Kiến Văn Đế vung tay lên, cho những nữ đó rời đi, đi đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, hai tay ôm vai cô cúi xuống nhìn vào cô. Nhuế Lãnh Ngọc lại thử dãy giụa, lại phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích. Nhìn chậm, một cỗ khí tức thẩm thấu vào trong cơ thể, đoạt lấy quyền khống chế thân thể của cô, ép buộc cô phải ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Kiến Văn Đế. Thực ra, nàng rất thích chậm, chậm có thể nhìn vào nội tâm của nàng, chậm thấy được nàng có một giấc mộng trở thành hoàng hậu. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng, may mắn còn có thể nói chuyện, có lẽ đây cũng là ý muốn mà Kiến Văn Đế lưu lại cho nàng. Ngươi là xem kịch trong cung đình quá nhiều rồi, cô gái nào mà không có ảo tưởng như vậy, Chu Duẫn Văn, ngươi đừng có tự mình đa tình. Thả ta ra hoặc giết ta. Kiến Văn Đế cười cười kéo tay nàng, đi lên trên kim loan điện, thân thể Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn bị khống chế, theo hắn đi đến trước long ỷ cùng với hắn ngồi xuống. Trong không gian này, trẫm có một quốc gia cường đại, có đến trăm vạn quân dân, chỉ cần nàng làm ái phi của trẫm, tất cả những thứ này, trẫm sẽ chia sẻ với nàng, như thế nào? Kiến Văn Đế hai tay vặn vai Nhuế Lãnh Ngọc, làm nàng đối mặt với mình, bốn mắt nhìn nhau, dùng ngữ khí ôn hòa nhất để nói. Giết ta đi, giọng Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng, rất là bình tĩnh, nếu đã không thể phản kháng, thì cũng không có gì để nói. Nàng không thích chẫm mà, Chu Duẫn Văn, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi rất tuấn tú, rất mê động lòng người, nếu mấy năm trước gặp được ngươi, có lẽ ta sẽ bị ngươi mê hoặc, nhưng hiện tại tuyệt đối không có khả năng này. Ngươi hãy dẹp mơ mộng của mình đi, cũng không cần làm mấy chuyện vô vị này, ta sẽ không cầu xin tha thứ, cũng không muốn ép. Góc truyện audio.com Buộc bản thân mình, hoặc là thả ta đi, hoặc là giết ta. Kiến Văn Đế nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu. Nàng yêu thích hắn à? Nhuế Lãnh Ngọc không hề mở miệng. Khanh Bổn Giai Nhân, hà tất phải bẩn bản thân mình. Chỉ có chậm, mới xứng với giai nhân như nàng. Kiến Văn Đế nở một nụ cười âm tà, bàn tay nâng cằm của nàng, cái mặt dần dần nâng lên. Hai dòng lệ, đang chảy xuống trên gương mặt của Nhuế Lãnh Ngọc Thiếu Dương, thực xin lỗi. Trước ngực Diệp Thiếu Dương bị Ngọc Như Ý đập một phát, bên tai dường như nghe thấy vô số quỷ hồn gào thét, toàn thân tê dại, há mồm phun ra một ngụm máu, thế nhưng vẫn cố sức đè lên người Quách Thiếu Di, hai tay dùng sức kéo chặt câu hồn tác, gắt gao thắt cổ cô ta. Cuối cùng, câu hồn tác cũng phong tỏa được quỷ huyệt trên cổ cô ta, chặt đứt quỷ khí lưu truyền. Quách Thiếu Di tay vẫn cầm Ngọc Như Ý, chậm rãi rũ xuống. Diệp Thiếu Dương ghé lên người cô ta thở hắt một hơi, lật người cô ta lại, ngồi đè trên eo, tư thế này thực sự có chút ái muội. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn làm gì bổn cung hả? Quách Thiếu Di gào thét. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô ta, dùng câu hồn tác trói chặt hai tay lại phía sau, đứng dậy, lảo đảo đi về phía Nhuế Lãnh Ngọc cùng Kiến Văn Đế. Hai người họ đang mặt đối mặt, hai tay Kiến Văn Đế vẫn ôm eo Nhuế Lãnh Ngọc không có nhúc nhích. Tư thế này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói thực đúng là rất đại kích thích, rút diệt linh đinh ra, nhằm thẳng đỉnh đầu Kiến Văn Đế đâm xuống, phát hiện hắn không có phản ứng gì, vội tiến lên, bắt lấy tay hai người, dùng cương khí cảm giác lập tức kinh hãi. Hai người họ đều chỉ còn thân xác, hồn phách không biết đã đi đâu. Hiện tại muốn giết Kiến Văn Đế thực dễ dàng, nhưng vạn nhất thân xác của hắn bị hủy diệt, hồn phách không quay lại nữa, thì hồn phách của Nhuế Lãnh Ngọc khẳng định cũng sẽ không thể về được. Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn bọn họ, chân tay có chút luống cuống chân tay. Đột nhiên, hắn phát hiện trong mắt Kiến Văn Đế, hai con ngươi lập lòe, giống như viên châu không ngừng xoay tròn, bất chợt hiểu ra. Hai con ngươi đã tạo ra ảo giác, nói cách khác, hồn phách của Nhuế Lãnh Ngọc đã bị hồn phách của Kiến Văn Đế kéo vào bên trong ảo cảnh của hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức mở ra thông thiên nhãn, chăm chú nhìn hai mắt Kiến Văn Đế, đem thần thức của mình vào đó, mấy giây sau, thần thức đáp xuống, tới trước một tòa cung điện. Diệp Thiếu Dương thoáng sửng sốt, còn không nhìn rõ xung quanh, ánh mắt đã phát hiện Kiến Văn Đế cùng với một cô gái trang điểm như phi tử, sánh vai ngồi trên long ỷ, bốn mắt nhìn nhau. Kiến Văn Đế một bàn tay nâng mặt cô gái, từ từ đưa miệng lại gần. Hoàng đế đúng là có hứng thú nha. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, vọt tới, người đem Lãnh Ngọc đi đâu rồi? Kiến Văn Đế bị hắn chen ngang, không thể tiếp tục hôn xuống, ngồi dậy, trên mặt nở một nụ cười mà quan sát hắn. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, cả người run lên, suýt chút nữa thì ngã xuống bậc thang. Các ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc nước mắt chảy trên mặt lẩm bẩm nói. Cả người ta không động đậy được, may mà hắn tới kịp lúc, thân thể mình vẫn chưa bị hắn làm bẩn. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, sau đó bốc cháy lên hừng hực. Dưới sự phẫn nộ điên cuồng, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không mở miệng. Gocchuyenaudio.com chửi ầm lên, mà chỉ bình tĩnh nhìn Kiến Văn Đế tay cầm kiếm đang run lên. Ánh mắt chuyển qua Nhuế Lãnh Ngọc, đánh mắt tỏ ý an ủi. Ta tới cứu cô, không việc gì đâu. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười ngọt ngào. Kiến Văn Đế nhìn Diệp Thiếu Dương, cười nói. Người trong lòng của ngươi, là người đầu tiên có thể ngăn chặn được đế vương tâm thuật của trẫm rất bội phục. Diệp Thiếu Dương hơi ngẩng đầu, gằn từng chữ một nói. Chu Duẫn Văn, ngươi là kẻ thù đứng đầu của ta, hôm nay cho dù Địa Tạng Vương có tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Bên trong thanh âm chứa đựng một cỗ sát khí nồng đậm. Kiến Văn Đế nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, nói. Đúng là trẫm thực sự động tâm với nàng, sau khi ngươi chết đi, nhất định trẫm sẽ nạp nàng làm phi. Diệp Thiếu Dương rút kiếm lao tới. Kiến Văn Đế nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón phóng ra một đạo kim quang, rơi xuống mặt đất, hóa thân thành năm con quái vật hình dáng như người, nhưng có đuôi thật dài, toàn thân phủ lông trắng, ngũ quan hung tợn, có cái miệng rộng. Trong miệng có bộ răng sắc nhọn như chuột, dày đặc đến phát lạnh. Ngươi là tự mình xông tới, trẫm không thể khống chế thần thức của ngươi, nhưng trẫm đã dùng đế vương tâm thuật để tạo nên ảo cảnh này, ngươi nhất định sẽ thua. Ngón tay bắn ra, vang lên một tiếng thanh thúy. Năm con quái vật cùng nhau phát ra tiếng gầm rú, nhào tới Diệp Thiếu Dương. Cách chương.